Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, Right Kick đột kích. Người này chính là từ Uchiha Obito giả trang Afi. Ở Hoshigaki Kisame sau khi chết, Uchiha Obito lợi dụng Afi tên gia nhập vào Akatsuki. Đồng thời hắn hôm nay vẫn là Uchiha Itachi mới hợp tác. Đối với đột nhiên lên tiếng Afi, Kakuzu, Sasori bọn người chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương một cái. Đối với bọn họ mà nói, Afi tuy là gia nhập Akatsuki, nhưng thủy chung tồn tại cảm giác xa lạ. Cát, thủ lĩnh ta nói tuy là Hoshigaki Kisame chết, thế nhưng người muốn tìm thành viên mới gia nhập vào, ít nhất cũng phải tìm cái bình thường một chút đi. Người này hoàn toàn giống như là một người ngu ngốc a. Tựa hồ trời sinh không đối đầu. Dù cho Deidara không có cùng Afi hợp thành hợp tác, thế nhưng mắt thấy Afi khoa trương biểu hiện, Deidara vẫn là không nhịn được hướng về phía từ đầu đến cuối không có nói đứng ở tất cả mọi người. Miễn Pên tả oán nói, ngu ngốc, không có a. Lẽ nào Deidara tiền bối chỉ chính là mình sao? Uchiha Obito giả vờ nhìn chung quanh rất hiếu kỳ dáng dấp. Cuối cùng hướng về phía Deidara lớn tiếng cười nhạo nói. Ha ha, Deidara ngươi bị người nói thành là ngu dại. Luôn luôn cùng Deidara không hợp hidden nhất thời cũng là phình bụng cười to. Chào nở nụ cười. Ghê tởm, ngươi cái tên này muốn chết. Deidara mặt lộ ra tức giận. Giang hai tay ra lộ ra lòng bàn tay miệng. Ba, tựa hồ sẽ phóng xuất ra bom đất sét. Tất cả yên lặng cho ta đến đây đi. Đúng lúc này, vẫn mặt không thay đổi Pên cuối cùng mở miệng. Tuy là giọng nói bình tĩnh, nhưng là lại tràn đầy tuyệt đối uy nghiêm. Ta lần này triệu tập các ngươi qua đây có thể không phải là vì cho các ngươi dẫn phát mâu thuẫn, mà là thông báo các ngươi vĩ thú bắt kế hoạch muốn trước giờ bắt đầu rồi. Bên cái kia thần bí Rinnegan nhìn quét mọi người liếc mắt. Bình tĩnh nói. Cái gì? Deidara đình lạp thủ động làm. Chợt vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía bên. Mà những người khác cũng đều là mặt lộ ra giật mình. Uchiha Itachi nhíu mày. Ánh mắt cũng là ngưng mắt nhìn hướng về phía bên. Thủ lĩnh ngươi không phải nói muốn ở 3 năm sau mới. Chỉ có. Chấp hành kế hoạch sao? Kakuzu mặt lộ vẻ giật mình nói. Lúc đầu kế hoạch là định ở 3 năm sau đó. Cũng là muốn mượn đoạn thời gian này có thể tra xét đến hết thảy vĩ thú cụ thể vị trí. Bất quá hiện tại kế hoạch xuất hiện biến hóa. Ta chuẩn bị nương lần này Konoha muốn Vân Nhẫn Thôn cùng Nham Nhẫn Thôn phát động chiến tranh cơ hội. Một lần hành động cướp đoạt Vân Nhẫn Thôn cùng Nham Nhẫn Thôn trong nhị vĩ. Tứ vĩ cùng với bát vĩ. Pên liếc mắt một cái Kakuzu sau, thản nhiên nói, cái kia Konoha đây, Konoha nhưng là có tối cường vĩ thú cửu vĩ. Hơn nữa nghe nói ngay cả Sa Nhẫn Thôn một đuôi bị giam ở Konoha bên trong. Lẽ nào cái này hai vĩ thú không cướp đoạt sao? Deidara tò mò tuần hỏi, không cần, cửu vĩ ta chuẩn bị lưu đến cuối cùng đang đoạt lấy. Còn như một đuôi. Konoha thôn không có khả năng vẫn khấu lưu lấy. Thủy chung sẽ bị Sa Nhẫn Thôn chuộc đồ đi. Nhưng thật ra trực tiếp đi Sa Nhẫn Thôn cướp đoạt như vậy đủ rồi. Pên mặt không thay đổi nói. Nghe được Pên lời nói. Còn lại người đều không tại nói cái gì. Đối với bọn họ mà nói Pên là Akatsuki thủ lĩnh hơn nữa cũng là người mạnh nhất. Bọn họ chỉ cần nghe theo phân phó là được. Nhưng thật ra ở một bên Conan nhịn không được nhìn thoáng qua Pen. Chỉ có nàng biết Pen hoặc có lẽ là Nagato tại sao muốn đem Konoha đặt ở cuối cùng. Từ một lần đại chiến sau, Vô Thương liền đã trở thành Nagato trong lòng kiêng kỵ nhất địch nhân. Bây giờ sở dĩ không đi Konoha bắt cửu vĩ chính là sợ bị Vô Thương biết được sau tìm cửa. Đương nhiên như vậy không phải nói Nagato chính là sợ Vô Thương. Chỉ bất quá hắn là muốn trước cướp đoạt mặt khác 8 cái vĩ thú sau đề thăng ngoại đạo ma tượng. Lực lượng, sau đó nhờ vào đó đem Vô Thương đánh bại cướp đoạt sau cùng cửu vĩ. Đã chuẩn bị bắt đầu bắt vĩ thú rồi không? Đang làm khôi hài động tác Uchiha Obito trong mắt tinh quang lóe lên. Thầm nghĩ trong lòng, vĩ thú bắt đầu bắt lời nói. Như vậy cũng liền đại biểu Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch cũng là gần bắt đầu tiến hành. Một ngày đến khi Akatsuki bắt được hết thảy vĩ thú sau. Vừa hắn chân chính ra sân thời điểm, Akatsuki mưu đồ bí mật không có ai biết. Coi như là vô thương cũng không biết, bởi vì duyên cớ của chính mình. Đúng vậy, Nagato thọ mệnh giảm. Bớt không được không nói trước thực thi vĩ thú bắt kế hoạch. Đương nhiên mặc dù biết được, vô thương cũng sẽ không lưu ý. Chỉ cần sau cùng cửu vĩ tại hắn tay. Như vậy thì xem như là Akatsuki chờ đến mặt khác 8 cái vĩ thú cũng là vô dụng. Mà Konoha bên trong hắn không chỉ có là để lại mộc phân thân. Thậm chí còn làm cho Sunet cùng đệ tam tọa chấn. Dù cho chính là bên mời tự đi vào cướp đoạt. Lấy mộc phân thân cùng Sunet cùng với đệ tam lực lượng cũng là đủ để kéo dài một đoạn thời gian. Mà trong khoảng thời gian này cũng đầy đủ hắn trở lại trong thôn. Lôi chi quốc biên cảnh chỗ. Vô thương xuất lĩnh Konoha đại quân đi chi nơi này cũng không có lập tức tiến vào lôi chi quốc lãnh. Thổ bên trong. Mà ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời lên. Báo cáo Hokage đại nhân. Theo thám tử hội báo. Đệ tứ Raikich xuất lĩnh 3 thiên vân nhẫn đang nhanh chóng đi trước nơi đây. Theo phòng chừng nhiều nhất nửa giờ liền sẽ đạt được. Thống suất trong đại doanh. Một gã Konoha ninja quỳ một chân trên đất. Lớn tiếng nói. Tới rất nhanh mà. Đi thôi. Ngồi đàng hoàng ở vị trí đầu não chi vô thương chân mày cau lại. Huy thối liễu tên này Konoha ninja. Chợt nhìn về phía một bên Mai Gai. Các loại. Chờ vài tên tinh anh nhẫn. Đi triệu tập bộ đội đi. Tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vô thương uy nghiêm ra lệnh. Là. Vâng. Đúng. Hokage đại nhân. Mai Gai cùng một loại tinh anh nhẫn đều là hơi sau khi hành lễ. Thối lui ra khỏi đại doanh. Đệ tứ Raikich ấy ư. Tựa hồ ở trong nguyên tắc mạnh nhất. Chỉ là không biết có thể hay không cho ta chút kinh hỉ. Vô thương sờ sờ ba. Chợt cười nhạt một tiếng. Chậm rãi từ vị trí đứng lên. Vân nhẫn tốc độ rất nhanh. Hoặc giả nói là đệ tứ Raikich quá mức cuồng táo. Căn cứ vào muốn Konoha cùng vô thương. Từ xuất phát không đến nửa ngày. Chọn 3 thiên vân nhẫn liền đi tới đến rồi lôi chi quốc biên cảnh chỗ. Mà đang ở vân nhẫn đến lúc, sớm đã tập kết xong Konoha bộ đội cũng là ở vô thương dẫn dắt cùng vân nhẫn bộ đội gặp nhau cây em. Trước mặt mà đứng, lúc này Konoha đại quân mặc dù mới bất quá ngàn ninja. Nhưng luận kỳ thực cũng là hoàn toàn không thua gì với 3 chino nhiều vân nhẫn bộ đội. Không vì còn lại, chỉ vì tại bọn họ phía trước đứng vô thương. Uống a, ở vân nhẫn đại quân phía trước. Đệ tứ Raikich hét lớn một tiếng. Cả người giống như hình người bạo long đem mặt đất đạp nát. Bay vọt gần 100 mét sau cuồng bạo rơi vào nham thạch đại địa chi. Trong nháy mắt mạnh mẽ trùng kích lực trong thời gian ngắn liền đem mặt đất đánh rách tả tơi ra dày. Đặc mạng nhện hình khe hở. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.